Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 1029, tính toán của mỗi người, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, giọt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên song cửa sổ kêu tí té tránh nến chập chờn, chiếu bóng trên cửa sổ giấy, dập dờn đung đưa. Còn bóng cây giống như một cánh tay kỳ quái đang dương nanh múa vuốt, lay động theo cơn bão tố. Tiếng sấm bên người vang lên ầm ầm, ồn ào đến mức đánh thức Chu Thanh Ninh tỉnh giấc. Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, chiếc chăn đắp trên người bị xô xuống dưới bụng, không khí lạnh xung quanh lập tức ùa về phía Chu Thanh Ninh. Lang Quân, cô duỗi tay sờ vị trí bên cạnh mình, phát hiện bên kia giường hơi lạnh bao trùm. Lang Quân vẫn chưa trở lại mà mình đã ngủ rồi sao? Trong lòng Chu Thanh Ninh lại càng thêm lo lắng, cô cầm chiếc áo lông treo ở đầu giường khoác lên người, rồi xách chiếc đèn đi tìm Nhiếp Tuân. Thấy ánh nến trong thư phòng vẫn sáng, Chu Thanh Ninh từ từ đi về phía đó, vừa mở chiếc cửa giấy ra, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi cô. Lang Quân, Chu Thanh Ninh quen biết Nhiếp Tuân từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn uống rượu say đến mức này, cho dù là uống trong yến tiệc của chủ công, thì hắn cũng sẽ tự kiềm chế tửu lượng của mình. Hôm nay tại sao lại? Nhìn vò rượu rơi lộn xộn bên cạnh Nhiếp Tuân, trong lòng Chu Thanh Ninh bắt đầu căng thẳng, vội vàng tiến lên phía trước. Ngũ nương, tính cách của Nhiếp Tuân khi uống say rất tốt, đừng nói bây giờ chỉ say một nửa, cho dù say hoàn toàn thì hắn cũng sẽ không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Lang Quân, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Thanh Ninh dùng khăn lau sạch vết rượu bên mép Nhiếp Tuân, đau lòng không thôi. Suy nghĩ đến những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây, dường như chỉ có mỗi Nhũ Mẫu mới có thể khiến Nhiếp Tuân thất thố như vậy, cô nói. Lang Quân, nếu không tìm được người thân thì thôi, sau này chẳng còn có ta với đứa bé trong bụng, tội gì phải chà đạp thân thể mình vì người cha người mẹ chưa bao giờ gặp mặt chứ. Nhiếp Tuân mở đôi mắt say khướt ra, hồi lâu mới tỉnh táo lại, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương. Hắn ôm Chu Thanh Ninh vào trong lòng giống như ôm một đứa trẻ, cằm áp vào cổ cô, miệng mơ màng nói. Ngũ nương, vi phu cuối cùng cũng tìm được người nhà rồi. Chu Thanh Ninh kinh ngạc, tìm được rồi, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao Lang Quân lại uống rượu say đến mức này? Hai cánh tay Nhiếp Tuân vuốt ve bả vai cô, hai tay dán vào bụng cô, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Đây không phải là chuyện tốt, ngũ nương có biết cha mẹ đẻ của vi phu là ai không? Chu Thanh Ninh hỏi, là ai? Nhiếp Tuân thì thầm vào tai cô, Chu Thanh Ninh không phải là người phụ nữ ngốc nghếch, cô lập tức nắm được trọng tâm. Không ngờ lại là, chuyện này, ngoài ta và chàng ra, còn có người nào khác biết không? Chu Thanh Ninh hít một hơi lạnh, nếu như phu quân có thân thể như vậy, vậy thì tình huống hiện giờ sẽ rất khó xử. Việc quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài được? Nhiếp Tuân lắc đầu, hắn nói, chuyện này nhất định phải giấu kín, Mạnh Trạm không có công nuôi dưỡng ta, nhưng có công sinh thành. Đặt ở trong mắt người đời, con trai cuối cùng vẫn là con trai, cha cuối cùng vẫn là cha. Cho dù cha có lật sai, thì con trai cũng không thể không nghe lời. Nhưng, Mạnh Trạm lại là hòn đá ngáng chân của chủ công, nên không thể không diệt trừ ông ta. Nếu thân thế của vi phu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có người lợi dụng điểm này để mưu đồ hãm hại. Vi phu thì không quan trọng, chỉ sợ liên lụy đến nàng và con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tuân không nhận ơn sinh thành của Mạnh Trạm, nhưng hắn cũng không ngăn được miệng những người ngoài cuộc chỉ biết rêu rao thổi phồng mọi chuyện ngoài kia. Chu Thanh Ninh nghe thấy lời nói của Nhiếp Tuân thì đau lòng không thôi, đâu còn tâm trạng để ý đến sống chết của Mạnh Trạm nữa. Cô cứ ngỡ thân thể của chồng đã đủ lận đận rồi, không ngờ hắn còn phải trải qua bao nhiêu trắc trở không muốn người khác biết như vậy. Nhưng, Chu Thanh Ninh thấp giọng nói, Lang Quân, bên phía Mạnh Thị, chàng vẫn nên tránh mặt họ thì hơn. Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, bí ẩn về thân thể của Lang Quân là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu bị người xấu lợi dụng điểm này để hãm hại, sau này Lang Quân phải xử lý thế nào? Thà làm người ngoài cuộc khoanh tay đứng nhìn còn tốt hơn. Trong miệng Nhiếp Tuân đắng chát, sao hắn lại không muốn như vậy chứ? Nào ngờ thế sự trêu người, có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh khỏi. Mạnh Trạm có ơn sinh thành ta, nhưng ông ta đã làm xáo trộn vị trí của con vợ cả và con vợ lẽ, dung túng thê thiếp hãm hại ta, công ơn sinh thành này cũng coi như biến mất. Trên người Nhiếp Tuân nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Giữ chức vụ gì thì làm việc đó. Nếu vi phu đã nguyện trung thành với chủ công, tất nhiên sẽ phải tính kế cho ngài ấy. Đối với Nhiếp Tuân mà nói, Mạnh Trạm chẳng qua chỉ là kẻ thù hắn sắp tính kể hãm hại mà thôi. Cổ họng Chu Thanh Ninh nghẹn lại, dường như muốn khuyên điều gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lời nói vào trong. Lang Quân nhớ cẩn thận, Nhiếp Tuân thở dài một tiếng, vỗ nhẹ sống lưng của vợ mình, nói với giọng ấm áp. Vi phu biết rồi. Hai vợ chồng ôm nhau một lúc lâu, Chu Thanh Ninh đột nhiên nhớ tới một người. Nếu lời của nhũ mẫu đó là thật, chắc cũng chỉ có mấy người biết thân thế của Lang Quân. Chỉ cần những người này không nói ra thì người khác làm sao biết được. Tia lạnh lẽo trong mắt của Chu Thanh Ninh khẽ chuyển động, cô siết chặt tay áo nói. Bà nhũ mẫu đó, Lang Quân đã nghĩ ra nên xử lý như thế nào chưa? Khóe môi Nhiếp Tuân nở nụ cười vui vẻ, hắn nói. Xử lý sạch sẽ rồi, người chết sẽ không thể tiết lộ chân tướng. Không cần Chu Thanh Ninh nhắc nhở, Nhiếp Tuân cũng sẽ không để cho bà già kia có cơ hội sống sót. Trừ việc này ra, Nhiếp Tuân còn phải người đưa người thân của bà già kia đi ngay trong đêm, cuối cùng còn cho họ một khoản tiền trợ cấp khá lớn. Đầu óc Chu Thanh Ninh lúc này mới thả lỏng, chóp mũi tràn ngập mùi rượu khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lang Quân đã đưa ra quyết định, tại sao nét mặt vẫn buồn bã vậy? Nhiếp Tuân thở dài một tiếng, hắn nói, ngũ nương không biết, vi phu đâu có dầu dĩ vì thân thể của mình, rõ ràng là vì chủ công. Chủ công làm khó Lang Quân sao? Không, ngài ấy làm khó vi phu làm gì? Nhiếp Tuân buồn cười nói, chủ công mặt nào cũng tốt, duy chỉ có tính cách là hơi đa nghi. Nếu thân thế của vi phu bị người khác vạch trần cũng chẳng sao, sợ là sự chủ công nghi ngờ. Dù sao thì, vợ cả của Mạnh Trạm, hiện giờ lại là vợ kế của Liễu Sa, là mẹ kế kiêm dì của Liễu Hy. Cho dù vi phu không nhận mối quan hệ này thì người ngoài chưa chắc đã nghĩ vậy. Người đời luôn cho rằng huyết mạch tình thân là thứ không thể cắt đứt, cho dù đánh gãy xương thì vẫn còn gân. Từ đó rút ra kết luận, Nhiếp Tuân là con trai của Cổ Chăn, vậy thì nhất định sẽ nghiêng về phe Liễu Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là lý luận của bọn cướp, nhưng vẫn có vô số dân chúng ngu dốt coi đó là chuẩn mực. Chu Thanh Ninh nhỏ giọng kêu lên một tiếng, hồi lâu sau mới nói. Lang Quân trung thành một lòng một dạ với chủ công, không giống những loại người cháo trở kia. Không ngăn được chủ công sẽ lo nghĩ nhiều. Chu Thanh Ninh không phục nói. Tại sao lại như vậy? Nhị huynh của Phong Biệt Giá chẳng phải cũng dốc sức phục vụ dưới trướng Liễu Hy sao? Phong Giác là biệt giá Hạo Châu thần tử mà Hoàng Tung tin tưởng nhất. Nhiếp Tuân nói, Hoài Giới và chủ công là bạn tri kỷ của nhau từ thời niên thiếu, tình cảm không giống bình thường, sao có thể giống được? Sắc mặt Chu Thanh Ninh trắng bệch, cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lang Quân đã xử lý bà nhũ mẫu kia rồi, chắc sẽ không có ai biết chuyện này đâu. Nhiếp Tuân cười khổ nói, cái này khó nói lắm. Chu Thanh Ninh không hiểu nhìn chồng mình. Nhiếp Tuân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, vi phu sợ đắc tội với Liễu Hy thì thảm. Mọi người nói tính tình cô ta phóng khoáng thoải mái, nhưng vi phu thấy, người này vừa nhỏ nhen lại còn đặc biệt thù dai. Chàng làm gì đắc tội cô ấy ư? Nhiếp Tuân nói. Vi phu hiến kế cho chủ công. Chu Thanh Ninh trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Nhiếp Tuân lại ho nhẹ một tiếng. Kế này có thể sẽ khiến Liễu Hy và Mạnh Thị đều phải chịu tổn thất. Chủ công thừa dịp bọn họ giằng co, âm thầm chiếm lấy Kham Châu, rồi quay đầu nuốt chửng Thương Châu. Cách chương.